Chương 12. Thật sự trùng hợp như vậy. Alo. Mỗi mặt của đỉnh tám góc đều có hai phòng, từ số 1 cho đến số 8. Thứ tự vòng từ trái sang. Mỗi số có hai căn phòng A và B, cho nên nếu cùng tầng với nhau, phòng hàng băng là số 8B, tầng 2 thì kế bên chính là số 1A. Chút nữa gặp lại ở dưới bếp. Lý Đạo nói xong khi đưa hàng băng đến cửa. Xuân Thất Thiếu dường như cũng định nói cái gì đó, nhưng cuối cùng không lên tiếng, lập tức bỏ đi. Mở cửa phòng ra, Hàng Băng cảm thấy có một luồng khí lạnh lẽo ập đến, lẩn quẩn trong cơn gió hiu hiu lạnh. Cô không dám đi thẳng vào trong, đưa tay lần mò vách tường ở bên cạnh cửa, cắm thẻ phòng vào khe, bật nguồn điện và trong thoáng chốc, ánh đèn sáng ngời xua đi tất cả tăm tối. Hàng Băng cất bước vào phòng, phát hiện căn phòng này cũng trang trí theo phong cách cổ điển Trung Quốc. Căn phòng bao gồm một phòng sách nhỏ, một phòng khách, một phòng ngủ nối liền với phòng tắm cực lớn. Cô vội vàng bật hết tất cả các đèn lên, mới phát hiện cửa sổ ban công đang mở. Cho nên lúc vừa vào phòng, cô cảm thấy lạnh là như vậy. Tuy là đêm hè, nhưng nhiệt độ trên núi chênh lệch rất lớn, nhiệt độ buổi tối xuống rất thấp. Cô chạy đến đóng cái cửa sổ và ngẩng đầu trông thấy một vần trăng bán nguyệt treo trên bầu trời thâm thẳm. Chắc do ở trên núi không khí trong lành nên thoạt nhìn nó trong hơn trăng thành phố nhiều và cực đẹp. Mãi miết ngắm trăng, Hàng Băng tạm thời quên đi tâm trạng của mình, đứng trên ban công một lúc thật lâu. Sau đó cô để ý đến vách đá được ánh trăng soi chiếu ở phía đối diện. Nhưng giữa vách đá và khách sạn là một mảnh đất khá trống trải, không thấy vực sâu gì, chỉ có bóng dãy núi thâm thẳm chập trùng nơi xa. Mà trên mảnh đất trống ấy có đủ loài hoa không tên, nó đang tỏa hương thơm ngang ngát trong màn đêm. Quả thật là phong cảnh rất đẹp. Hàng Băng cứ thầm tán tụng. Cô hít vào một hơi thật sâu, không khí tràn ngập hương đêm trong lành. Và trong lúc này cô bỗng cảm thấy có một luồng khí lạnh áp đến từ phía sau, như có thứ gì đó đang lạnh buốt nhanh chóng áp sát vào lưng cô, muốn tiến vào cơ thể của cô. Cô chợt quay đầu lại, nhưng không có gì cả, hoàn toàn trống không. Nhưng khóe mắt nhát thấy có một cái bóng đỏ xuất hiện ở trên ban công kế bên, và nhìn kỹ lại thì chẳng có gì hết. Lòng từ bi, lòng từ bi. Hàng Băng cứ không ngừng nhắc nhở mình, nhưng lần này không hiệu quả lắm, vì trong lòng cô vẫn sợ hãi. Cô đành phải nhanh chóng rời khỏi cái ban công và kéo hết cái rèm cửa, mành sáo vẽ tranh thủy mặc lại. Không nhìn thấy thì sẽ không sợ, có đúng không? Nhưng mà kế bên lại có người ở thì phải, mà là ai? Ban công phòng A và B lại thông nhau, sẽ không có người bò qua đây chứ. Cô từ từ thối lui đến nơi cách ban công khá xa, nhưng mà cảm thấy căn phòng nó vẫn yên tĩnh đến mức đáng sợ. Tự như ngay cả trong không khí nó cũng có bóng ma lơ lửng. Thật ra thì một người đến một nơi xa lạ và ở trong một cái không gian quá lớn cũng không phải là chuyện tốt, nhất là gần đây cô rất nhạy cảm. Nhưng mà khách sạn Hoàng Tuyền chỉ có cái loại phòng này, cô không có sự lựa chọn nào khác. Nhưng tại sao ban đầu cô lại muốn ở nơi này kia chứ? Có nguyên nhân và mục đích đặc biệt nào hay không? Lẽ nào chỉ bởi vì là cảnh đẹp? Hàng Băng ôm đầu ngồi xuống ghế salon. Rốt cuộc là trong 12 ngày không để lại một chút ký ức đó đã xảy ra chuyện gì?